Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chi phối nữ đế. Sự thật chứng minh, Doflamingo mặt mũi vẫn là rất tác dụng. Tại chỗ những thứ này hải tặc bên trong, mạnh nhất những thứ kia đều là hắn thả ra. Trừ cái đó ra, hắn vẫn mảnh này trên biển khơi nhất cường giả đỉnh cao chi nhất. Ngay cả tứ hoàng chi nhất Big Mom đều ngã vào dưới chân hắn. Black biết đám người bỏ chạy, Sengoku đám người không có ngăn trở. Trên thực tế, bọn họ cũng không muốn đánh tiếp nữa. Đánh tiếp nữa, hải quân sợ là muốn mất đi trấn áp hải tặc năng lực. Hải quân bắt đầu quét dọn chiến trường. Thất Vũ Hải mỗi người rời đi. Doflamingo tắc lai đến Mariezoa, lại phát hiện nơi này gặp phải phá hoại. Hồng Bá Tước vượt ngục. Trước đây không lâu hắn tập kích nơi này. Từ Mariezoa thủ quân trong miệng, Doflamingo hiểu được trước xảy ra sự tình. Doflamingo thả ra Hồng Bá Tước điều kiện, liền để cho hắn tập kích Mariezoa, làm hết sức đánh chết mấy cái thiên long nhân. Hắn đáp ứng, ra tù sau đó lập tức sẽ tới tập kích Mariezoa. Hắn cũng không phải ngốc nghếch, ngược lại hiện tại mới là tập kích Mariezoa thời cơ tốt nhất. Thừa dịp hải quân tinh anh đều bị điều đi đối kháng băng hải tặc dâu trắng, không người ra tay ngăn trở, cũng không người là hắn đối thủ. Cuối cùng chính phủ thế giới tam quân cuối cùng nguyên soái cương cốt công ra tay. Lúc này mới đem Hồng Bá Tước cưỡng chế di rời. Moria chạy, ngũ lão tinh cau mày nói. Doflamingo nói, vâng, là hắn thủ hạ cứu hắn. Người kia có được thấu minh quả thực năng lực. Mang theo Moria ẩn giấu đi. Ta không tìm được hắn. Ngũ lão tinh thở dài nói, như vậy à. Không có chết sẽ không chết đi. Chúng ta công bố ra ngoài hắn đã chết. Hắn không chết cũng là chết. Doflamingo xem ngũ lão tinh liếc mắt. Trong lòng cười lạnh. Lấy hắn bây giờ có thể lượng. Tự nhiên không thể nào lại xuất hiện cái gì chính phủ thế giới quan chức mắng tình huống của hắn. Không việc gì nói. Ta đi trước. Doflamingo từ bàn đứng lên. Nhảy xuống. Hướng đi ra bên ngoài. Hắn không có trở lại Dressrosa, mà là đuổi kịp hải tặc nữ đế. Cùng nàng cùng đi đến Cửu Xà đảo. Đối mặt Doflamingo, hải tặc nữ đế có vẻ hơi câu nệ. Hỏi thiếu chủ, người tới ta nữ nhi quốc có cái gì sự tình sao? Doflamingo cười nói, có một cái gọi là làm Manki De Laffy ra hỏa bị Bartholomew Kuma đưa đến nữ nhi đảo. Ta tới dẫn hắn đi. Hải tặc nữ đế cau mày nói, Manki De Laffy đại náo tư pháp đảo băng hải tặc mũ rơm. Doflamingo cười nhẹ nói, trừ cái đó ra hắn vẫn hải quân anh hùng gáp trung tướng tôn tử. Nhà cách mạng Dragon nhi tử. Hải tặc nữ đế đạo, ngươi nghĩ đối với hắn làm gì? Doflamingo mỉm cười nói, giết hắn. Nhưng là không phải hiện tại. Hải tặc nữ đế gật đầu nói, giao cho ta đi. Doflamingo thật sâu liếc nhìn nàng một cái. Khẽ cười nói, được. Ta tại vương cung chờ ngươi tin tức. Hải tặc nữ đế dẫn người đi bắt Luffy. Trên đường gặp phải bà Neon. Từ trong miệng nàng hải tặc nữ đế biết được. Mũ rơm Luffy tại quần đảo Sabaody đánh bay thiên long nhân. Nghe đến đó, hải tặc nữ đế do dự. Thiên long nhân là trong lòng nàng một cái cấm kỵ. Cuối cùng nàng vẫn là cắn răng bắt mũ rơm Luffy. Đem hắn giam lại. Sau đó nàng một mình đi tới vương cung. Cầu Doflamingo bỏ qua cho Luffy. Phu phu phu. Bỏ qua cho hắn hải tặc nữ đế. Ngươi là đang cùng ta ra điều kiện sao? Doflamingo tựa như cười mà không phải cười nhìn hải tặc nữ đế. Đứng lên đi tới hải tặc nữ đế trước người. Hải tặc nữ đế thân thể mềm mại khẽ run. Cố nén trong lòng sợ hãi. Nói, không. Ta là đang cầu xin ngài. Doflamingo cười lên. Lắc đầu khẽ thở dài, hải tặc nữ đế. Xem ra ngươi không phải là một làm thuộc hạ tài liệu a. Nếu như vậy, vậy ngươi liền làm ta nữ bộc đi. Vừa nói, Doflamingo ngón tay móc một cái. Một cái bạch tuyến dây thừng trong nháy mắt đem nàng trói lại. Hải tặc nữ đế vừa định giãy giụa. Doflamingo liền đem một cái dược hoàn nhét vào trong miệng nàng. Một cổ cảm giác suy yếu xông lên hải tặc nữ đế toàn thân. Cảm giác này giống như là đụng chạm hải lâu thạch một dạng. Đây là cái gì? Biển lâu thảo chế thành dược hoàn. Có thể để cho năng lực giả năng lực không có hiệu quả biến hóa. Doflamingo giải thích, chóc ra hải tặc nữ đế áo dài. Bên trong lộ ra một cụ hoàn mỹ nữ tính thân thể. Tenryu Ubito, phu phu phu, trên đời này thiên long nhân hơi nhiều. Kỳ thực chỉ cần có một cái đã đủ. Doflamingo vuốt ve hải tặc nữ đế trên lưng Tenryu Ubito dấu ấn. Hải tặc nữ đế thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Trên mặt lộ ra vẻ khuất nhục. Hải tặc nữ đế rung giọng nói, ngươi muốn làm gì? Doflamingo tùy ý nói, ta muốn cho ngươi nhớ lại. Bị chi phối sợ hãi. Sau này ngươi chỉ cần bị ta chi phối liền có thể. Hải tặc nữ đế giãy giụa. Không, thiếp thân tuyệt không cam tâm lại bị người chi phối. Doflamingo cười lạnh nói, có thể bị ta chi phối. Là ngươi tam sinh đều tu không đến vận khí. Vừa nói, hắn đem mình quần áo cũng cởi ra. Ôm hải tặc nữ đế lên giường. Đối với hải tặc nữ đế hắn là như vậy mơ ước đã lâu. Chẳng qua là lúc trước hải tặc nữ đế tính cách cương liệt. Doflamingo vì nàng giá cao nhất giá trị trước hết bỏ qua cho nàng. Thuận tiện để cho Katarina dạy dỗ nàng. Hiện tại hải tặc nữ đế đã bị Katarina dạy dỗ không sai biệt lắm. Cô ấy là cương liệt tính cách đã bị ma bình. Là thời điểm hưởng dụng. Doflamingo cười nhẹ nói ta ngược lại thật ra hưởng dụng qua những chủng tộc khác mỹ nữ. Các nàng cùng nhân loại bình thường thật có chỗ bất đồng. Chính là không biết hải tặc nữ đế ngươi thế giới này người đẹp nhất. Cùng nhân loại bình thường có cái gì khác nhau? Kèm theo hải tặc nữ đế một tiếng khẽ hô. Trong phòng vang lên Doflamingo mừng rỡ thanh âm phu phu phu. Chúng giải, ngoặc kép, Luffy bị Doflamingo phái người ném tới quần đảo Sabaody đi. Hẳn là bị Minh Vương Rayleigh tiếp đi. Doflamingo đối với, đúng, 2 năm sau Luffy vẫn là rất mong đợi. Đối mặt 2 năm sau Luffy hắn sẽ có một loại chỉ số thông minh trên cảm giác ưu việt. Ngay tại Doflamingo bận bịu dạy dỗ hải tặc nữ đế thời điểm. Trên biển khơi cũng là phong khởi vân dũng. Cuộc chiến thượng đỉnh trong lực lượng hải quân chết hơn nửa. Ngay cả hải quân nhất cao chiến đấu lực tam đại tướng đều có người chết trận. Tuy nói hải quân thông qua bản thân mạnh mẽ tạo huyết năng lực nhanh chóng bổ sung sĩ quan cùng đại. Tướng vị trí chống chỗ. Nhưng là trên lực lượng chống chỗ cũng không phải dễ dàng như vậy bổ sung. Nhất là Doflamingo để cho người giết chết những thứ kia hải quân trung tướng. Nơi nào dễ dàng như vậy bổ sung cuộc chiến thượng đỉnh. Hải quân mục tiêu chỉ đạt thành một nửa không nói. Còn tao ngộ tổn thất thảm trọng. Sengoku đã tự nhận trách nhiệm từ chức. Gáp cũng đã lui khỏi vị trí tuyến 2. Hải quân thực lực lớn đại suy yếu đi xuống. Mà nhưng ngược lại, chính là trên biển khơi vô số mạnh mẽ hải tặc nổi lên. Những thứ kia bị Doflamingo thả ra ngoài các tù phạm ở trên biển gây sóng gió. Để cho vô số dân thường kinh hồn bạt vía. Cực lớn trùng kích chính phủ thế giới địa vị thống trị. Là nghênh chiến những thứ này mới xuất hiện hải tặc thế lực. Chính phủ thế giới cũng lập tức làm ra quyết sách. Bọn họ bắt đầu một cái tên là thế giới động viên hành động. Từ toàn thế giới thu thập cao thủ. Để cho bọn họ gia nhập hải quân trấn áp hải tặc. Hải quân trong thiếu khuyết trong cao tầng sức chiến đấu. Trừ Doflamingo bày những thứ kia nằm vùng chiếm cứ trong một bộ phận cao tầng chức vị ở ngoài. Còn rất nhiều chức vị đều bị từ các nơi trên thế giới chiêu mộ tới dân gian cao thủ chiếm cứ. Đối với cái này Doflamingo sớm có dự liệu. Cho nên hắn cũng không hốt hoảng. Cho dù có dân gian cao thủ gánh vác những thứ kia chức vị. Bằng vào hắn hiện tại nắm trong tay hải quân quan lớn. Cũng đã khống chế hơn nửa hải quân. 791-41-1681-9178 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.